sắc tướng, dung nhan và y phục, tùy nghi hiện đủ vui lòng họ, khiến kẻ ưa sắc theo chánh pháp, tiếng ca lăng tần già mỹ diệu. Âm thinh diệu câu chỉ la thảy, những thứ phạm âm đều đầy đủ, tùy lòng họ thích vì thuyết pháp. Tám vạn bốn ngàn các pháp môn, chư Phật dùng đây độ chúng sanh, Bồ Tát cũng theo pháp sai biệt, tùy nghi theo đời mà hóa độ, chúng sanh khổ lạc lợi suy thảy. Những việc thực hành của thế gian đều hay ứng hiện đồng với họ, dùng đây phổ độ các chúng sanh. Tất cả thế gian những khổ hoạn sâu rộng không bờ như đại hải, đồng sự với họ đều chịu được, khiến họ lợi ích được an vui. Có người chẳng biết pháp xuất ly, chẳng cầu giải thoát lìa ồn náo, vì họ Bồ Tát hiện thí xã, thường ưa xuất gia tâm tịch tịnh, nhà là chốn tham mái ràng buộc, muốn khiến chúng sanh đều khỏi lìa, nên hiện xuất gia được giải thoát. Với các dục lạc không ưa thích, Bồ Tát hiện làm 10 công hạnh, cũng làm tất cả pháp đại nhân, làm hạnh chư tiên đều không sót, vì muốn chúng sanh được lợi ích. Nếu có chúng sanh thọ vô lượng, phiền não di tế thích đầy đủ, trong đó Bồ Tát được tự tại, hiện thọ các khổ già bệnh chết, hoặc kẻ tham dục sân ngu si, lửa mạnh phiền não luôn hừng cháy, Bồ Tát thị hiện già bệnh chết, khiến chúng sanh đó đều điều phục. Như Lai thập lực vô sở quý, cùng với 18 pháp bất cộng, tất cả vô lượng các công đức đều đem thị hiện độ chúng sanh. Thọ ký giáo hóa và thần túc đều là sức tự tại của Phật. Chư đại sĩ kia đều thị hiện, hay khiến chúng sanh đều điều phục. Bồ Tát đem các muôn phương tiện, tùy thuận thế pháp độ chúng sanh, ví như liên hoa chẳng dính nước, tại thế như vậy khiến người tin, làm vua văn tài học uyên bác. Ca vũ luận bàn người đều thích, tất cả kỹ thuật trong thế gian, như nhà ảo thuật đều hiện đủ, hoặc làm trưởng giả chủ trong ấp, hoặc làm thương mại người buôn bán, hoặc làm quốc vương cùng quan lớn, hoặc làm lương y nhà hùng biện, hoặc làm cây to chữa cánh đồng, hoặc làm thuốc hay những kho báu, hoặc làm bủ châu như ý vương, hoặc đem chánh đạo dạy chúng sanh. Nếu thấy thế giới mới thành lập, chúng sanh chưa có vật cần dùng, bấy giờ Bồ Tát làm công thợ, vì họ bày ra các nghề nghiệp chẳng làm vật bức não chúng sanh, chỉ nói chuyện thế gian lợi ích, các luận chú thuật dược thảo thảy, tất cả như vậy đều nói rành. Thắng hạnh của tất cả tiên nhân, trời người mọi loài đều tín ngưỡng. Những pháp khổ hạnh khó làm đó, Bồ Tát tùy nghi đều làm được. Hoặc làm ngoại đạo người xuất gia, hoặc ở núi rừng tự cần khổ, hoặc để mình trần không y phục mà làm sư trưởng của chúng kia, hoặc hiện những hạnh tà mạn thảy, tập làm phi pháp cho là thắng, hoặc hiện ngoai nghi làm phẩm chí, ở trong chúng kia làm thượng thủ, hoặc chịu ngũ nhiệt phơi dưới nắng, hoặc giữ giới bò chó và nai, hoặc mặc áo rách phụng thờ lửa, vì độ chúng kia làm sư trưởng, hoặc hiện ý kiến các thiên miếu, hoặc lại hiện vào nước sông Hằng, ăn củ trái thảy đều hiện làm, nơi đó thường suy pháp tối thắng, hoặc hiện ngồi xổm hoặc co chân, hoặc nằm cỏ gai hoặc trên tro, hoặc nằm trên chày cầu xuất ly, mà ở chúng kia làm sư thủ. Như vậy các phái các ngoại đạo quan sát y giải cùng đồng sự hiện làm khổ hạnh đời chẳng kham, khiến họ xem thấy đều điều phục. Chúng sanh bê lầm bẩm tà giáo, trụ nơi ác kiến thọ những khổ, vì họ phương tiện nói diệu pháp đều khiến được hiểu lý chân thật, hoặc theo chú ngữ nói tứ đế, hoặc giỏi mật ngữ nói tứ đế, hoặc dùng tiếng người nói tứ đế, hoặc trời mật ngữ nói tứ đế, phân biệt văn tự nói tứ đế, quyết định nghĩa lý nói tứ đế, khéo phá đôi người nói tứ đế, chẳng bị dao động nói tứ đế, hoặc tiếng bát bộ nói tứ đế, hoặc tất cả lời nói tứ đế. Tùy ngôn âm thế gian hiểu được, diễn thuyết tứ đế kiến giải thoát. Tất cả bao nhiêu các Phật tử đều nói như vậy đủ tất cả. Biết cảnh giới lời bất tư nghì, đây là thuyết pháp tam muội lực, có thắng tam muội tên An Lạc. Hay khắp cứu độ các quần sanh, phóng đại quang minh bất tư nghì, khiến ai được thấy đều điều phục. Quang minh đã phóng tên thiện hiện, nếu có ai gặp quang minh này, tất được lợi ích chẳng luống uổng. Nhân đây được thành trí vô thượng, Bồ Tát trước hiện nơi chư Phật, hiện pháp, hiện tăng, hiện chánh đạo, cũng hiện tháp Phật và hình tượng. Vì thế nên thành quang minh này, lại phóng quang minh tên chiếu diệu, chói lấn tất cả sáng chư thiên, bao nhiêu ám chướng đều tiêu trừ, khắp vì chúng sanh làm lợi ích. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến cầm đèn sáng cúng dường Phật, do dùng đèn sáng cúng dường Phật, được thành thế gian vô thượng đăng, thắp những đèn dầu và đèn tô, cũng thắp các thứ đuốc sáng tỏ, những ngọn nến báo thơm đẹp nhất, dùng đây cúng Phật được quang này, lại phóng quang minh tên tế độ. Quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ phát tâm đại thệ nguyện, độ thoát quần sanh trong dục hải. Nếu hay phát được tâm đại thệ, độ thoát quần sanh trong dục hải, thời hay vượt qua bốn dòng nước, bước đến thành vô ưu giải thoát, nơi những đường đi ngang sông lớn, xây cất cầu đò và thuyền bè, quở rầy hữu di khen tịch tịnh, do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên diệt ái, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ xa lìa cảnh ngũ dục, gẫm suy diệu dị pháp giải thoát. Nếu hay bỏ lìa cảnh ngũ dục, gẫm suy diệu dị pháp giải thoát, thời hay dùng Phật pháp cam lộ, rưới tắc thế gian những khát ái, bố thí ao giếng và khe suối, chuyên cầu bồ đề đạo vô thượng, quở trách ngũ dục khen thiền định, do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên quang hỷ, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ ái mộ Phật Bồ Đề, phát tâm nguyện chứng vô sư đạo, tạo lập Như Lai tượng đại bi, tướng hảo trang nghiêm ngự liên tòa, luôn khen những công đức tối thắng, do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên ái nhạo, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến lòng họ mến kính chư Phật, mến kính tôn pháp, mến kính tăng. Nếu tâm thường kính mến chư Phật, kính mến pháp và kính mến tăng, thời ở trong chúng hội Như Lai, thành được pháp nhẫn sâu vô thượng, khai ngộ chúng sanh số vô lượng, khiến họ niệm Phật pháp tăng bủ, và dạy pháp tâm tu công đức, do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên phước tụ, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến họ thực hành nhiều bố thí, dùng đây nguyện cầu đạo vô thượng, lập hội đại bố thí vô hạn, ai đến cầu xin đều thỏa mãn, chẳng để lòng họ còn thấy thiếu, do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên cụ trí, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến nơi một pháp trong một niệm đều hiểu vô lượng các pháp môn, vì các chúng sanh phân biệt pháp, nhận đến quyết liễu nghĩa chân thật, khéo nói pháp nghĩa không thiếu bớt, do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên Huệ Đăng, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến biết chúng sanh tánh không tịch, tất cả các pháp vô sở hữu, diễn thuyết các pháp không vô chủ, như quyển như diệm trăng dưới nước, cũng như giấc mơ cùng bóng tượng, do đây được thành quang minh này. Phóng quang minh tên pháp tự tại, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến được vô tận Đà La Ni tổng trì tất cả các pháp Phật, cung kính cúng dường người trì pháp, cung cấp hầu hạ chư thánh hiền, đem chánh pháp thí cho chúng sanh, do đây được thành quang minh này. lại phóng quang minh tên năng xả. Quang này giác ngộ kẻ sang tham, khiến biết tài vật là vô thường. Thường thích bố thí lòng không nhiễm, lòng keo kiếp khó điều được điều. Biết của như mộng như mây nổi, thêm lớn tâm bố thí thanh tịnh,